Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Biết cô sống chết không đồng ý như vậy, liền chỉ đành bất đắc dĩ theo ý cô. Thật không biết thời gian sau này cô sẽ sống như thế nào nữa. Đây không phải quan trọng nhất. Nếu bây giờ bà Minh đó mà biết cô còn sống, nhất định sẽ tới tìm cô. Sau khi tài xế xuống xe, Tân Úc tự tay nắm lấy cầm Bạch Lăng, chuyển qua mặt cô, nhìn sắc mặt đỏ bừng, ngay cả hô hấp cũng có chút ngưng trọng, lo lắng hỏi: "Em liệu có chịu được không? Người nóng như vậy, hay cả não cũng bị đốt cho hỏng rồi?" Đoán chừng bởi vì phát sốt cho nên Bạch Lăng bắt đầu có chút mơ hồ. Cô ngây ngốc cười với Tân Úc: "Không đâu, tôi rất thông minh, dù có bị cháy hỏng tôi cũng sẽ như người bình thường, anh không cần phải lo." Vừa nói vừa nâng tay phải lên, ngón cái và ngón trỏ làm biểu tượng một xíu mờ ám, nhìn Tân Úc lắc đầu cười không ngừng. Tài xế trở về rất nhanh, đem thuốc đưa cho Tân Úc, sau đó lấy thêm một chai nước suối trên xe cho anh. Tân Úc vốn tưởng rằng cho Bạch Lăng uống thuốc xong là sẽ xong việc, không nghĩ tới cô nhìn viên thuốc màu trắng thì nhất quyết không chịu uống, ngồi trong góc nắm lấy cửa xe, tội nghiệp nhìn anh, dáng vẻ cực kỳ giống chú chó nhỏ. Tân Úc cố gắng kìm nén không bật cười, âm thanh mềm mại nói: "Người cô rất nóng, ngoan uống thuốc đi." Sau chương này, xưng hô giữa Tân Úc và Bạch Lan sẽ đổi thành tôi em hoặc là tôi anh. "Không đâu, tôi không muốn uống thuốc, đắng lắm." Bạch Lăng lắc đầu lia lịa, nói gì cũng không chịu uống. Cô đời này số lượng thuốc uống vào ít đến đáng thương. Trước đây khi chưa được ông Minh nhận nuôi, cô là một cô nhi không nơi nương tựa, chưa lại bị bệnh cũng không có tiền đi khám, chứ đừng nói tới mua thuốc. Về sau khi vào nhà họ Minh, sinh hoạt của cô liền biến hóa, tới nghiêng trời lệch đất, đời sống đi lên, càng không có cơ hội nhiễm bệnh. Tân Úc bất đắc dĩ hồi lâu mới cho cô uống thuốc xong, lại uống một ngụm nước, giống như vừa kết thúc một cuộc chiến nan giải vậy. Loại thuốc hạ sốt này đều có tác dụng phụ là buồn ngủ. Không bao lâu sau, mí mắt Bạch Lăng liền nặng xuống, cảnh vật trước mắt cũng mờ dần. Tân Úc bỗng nhiên cảm thấy bên vai nặng xuống, quay đầu nhìn cô gái lúc này đã ngủ gật dựa vào vai anh, gương mặt đỏ bừng, mí mắt đóng chặt, hô hấp cũng nặng nề hơn. Phản ứng đầu tiên của Tân Úc là muốn đẩy Bạch Lăng ra, nhưng tay vừa mới chạm vào da mặt cô, đáy mắt liền hiện lên thần sắc phức tạp, động tác trên tay cũng dừng lại. Chục phút sau, tài xế nói: "Anh Tân, đến khách sạn rồi, giờ làm sao?" Tân Úc suy nghĩ một chút, nói: "Lái xe đến bãi đổ xe đi." "Đến bãi đổ xe rồi." Tân Úc nói với tài xế: "Đã bận cả ngày, cậu cũng về thăm nhà một chút đi, ngày mai không cần tới đón tôi." Tài xế liền vui mừng nói cảm ơn. Tân Úc cười cười: "Không cần cảm ơn, làm phiền cậu lấy giúp tôi cái chăn sau cốp xe." Tài xế sững sốt một chút, lại liếc mắt nhìn Bạch Lăng đang ngủ, lúc này mới hiểu rõ Tân Úc muốn làm gì, liền vội vàng xuống xe mở cốp ra. Giấc ngủ này của Bạch Lăng ngủ rất say, cả ngày chạy tới chạy lui đã vô cùng mệt mỏi, lúc này lại bị sốt, vậy nên đã ngủ rồi thì rất khó để tỉnh lại. Trong bãi đỗ xe yên tĩnh, thỉnh thoảng mới có một hai cái xe ra vào. Một giờ sau, Tân Úc bất đắc dĩ nhìn cô gái bên cạnh mình đang ngủ say sưa, chỉ có thể thở dài. Hai giờ sau, Tân Úc đã cảm thấy bên vai trái của mình không còn cảm giác rồi. Tân Úc không chỉ một lần muốn đánh thức Bạch Lăng, nhưng vừa thấy khuôn mặt ửng đỏ đang say ngủ của cô, anh lại cảm thấy không nỡ. Để nghe những bộ truyện hot nhất cùng với những giọng đọc chất lượng nhất, các bạn hãy truy cập vào trang web đọctruyenaudio.net nhé. Hơn nữa, anh còn cảm thấy nếu cứ như vậy thì thật là tốt. Loại cảm giác xa lạ này khiến Tân Úc trùng mình một cái, lời nói của Sở Chính Phỉ lại lần nữa vang lên bên tai. Chẳng lẽ Tân Úc, anh thật sự có ý khác với người nhân viên trang điểm này sao? Tân Úc ngồi rất lâu để suy nghĩ giữa anh và Bạch Lăng rốt cuộc là có cảm giác gì. Nếu như là tình yêu, vậy thì có phải quá nhanh rồi không? Dù sao bọn họ mới gặp nhau được mấy lần, cũng lắm chỉ là có hảo cảm một chút, khoảng cách tới tình yêu vẫn là rất xa. Nhưng mà nghe được chuyện cô muốn đi làm cho Giang Diệt Ba, trong lòng anh liền cảm thấy khó chịu. Từng giờ trôi qua, một nửa người Tân Úc cơ bản đã mất đi tri giác, anh không tiếng động, cười khổ. Khó tiêu nhất chính là mỹ nhân, lời này quả không sai, hơn nữa bên cạnh anh cũng chưa phải là mỹ nhân gì đó đã khiến anh như vậy. Nếu là mỹ nữ, nghiêng nước nghiêng thành, sợ rằng anh sẽ càng khiến người ta không chịu nổi. 9 giờ tối, Bạch Lăng rút cô cũng tỉnh lại, nhưng cô vẫn cảm thấy đầu mình rất đau, cổ họng vô cùng đau rát. Bạch Lăng xoa trán trên lên một tiếng, lúc này cô còn chút mơ hồ, lại cộng thêm ánh sáng trong xe không rõ, trong lúc nhất thời chợt nghe được âm thanh của Tân Úc. Phản ứng đầu tiên của cô chính là sợ hãi hét lên một tiếng a. Tân Úc chỉ cảm thấy tay mình bị Bạch Lăng hét cho thủng rồi, hơn nữa cô còn tự tay đẩy anh ra, nửa người của Tần Úc lúc này đã tê dại, liền bị cô đẩy đập người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net